căn cứ vào số liệu của Học viện Lạc Tang Thụy Sĩ nghiên cứu, mỗi năm người đẹp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.